Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412 binh chia làm hai đường. Phược Long vực mông lung, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu núi non trùng điệp. Mặt đất ẩm ướt, sương mù mắt thường có thể thấy được. Ngay cả đạp lên rơi xuống xuống dưới lá khô, đều sẽ không phát ra thanh thúy răng rắc tiếng vang, xuyên qua ở hẻo lánh không người trong rừng. Dưới chân là không có lộ lộ, chỉ có phất y loại này tự mình đi qua nhân tài biết. Như thế nào tại đây phiến nhìn như không hề khác nhau núi rừng chung tìm được chính xác phương hướng, nơi cực xa điểu đề thanh làm nơi này có vẻ càng thêm u tĩnh. Chu gia thúc cháu trong lòng có chút khẩn trương, theo dẫn đường phất y bước chân dần dần nhanh hơn, bọn họ tâm liền nhảy đến càng nhanh, hai người căng chặt tâm thần. Ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, như là sẽ kinh động xa ở núi sâu tên kia thù yêu. Chẳng sợ biết này tuyệt không khả năng, bọn họ cũng vẫn luôn trầm mặc, liền thần thức truyền âm cũng không dám, phất y không có thân nhân bị nhốt áp lực. Cũng không tầm thường tu sĩ cấp thấp đối lệ tiêu sợ hãi. Tâm cảnh cùng tầm thường du lịch thám hiểm khi cũng không khác nhau. Bình tĩnh mà tìm kiếm tối ưu lộ tuyến. Ẩn nấp thân hình hơi thở chiều sơn động chỗ tiềm đi, tới rồi. Nhìn đến đã từng thoát ly cái kia. Sinh lộ, phất y chợt thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không lại chủ động đi trước vạn yêu sơn mạch. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại vẫn là đã trở lại, hồi tưởng khởi vạn yêu sơn mạch trung hoang đường. Sinh hoạt, hồi tưởng khởi nữ nô nhóm ngày qua ngày đấu đá cùng tính kế. Phất y yên lặng thở dài. Cũng may nàng rời đi đến kịp thời. Nếu không lại sẽ hướng về phía trước một đời như vậy lâm vào khốn cảnh chung khó có thể dẫy. Dụa, phất y thực mau ném ra trong lòng một tia cảm khái. Khôi phục bình tĩnh sau trước một bước bước vào hắc ám trong sơn động. Từ nơi này xuyên qua đi chính là vạn yêu sơn mạch hoang phế ngọn núi. Chúng ta ở trong thông đạo chờ tin tức. Chu gia thúc cháu nghe được nàng lời nói, trong lòng mặc danh yên ổn xuống dưới. Vị này niên thiếu thành danh kiếm tu không chỉ có thực lực cao cường, chịu Lăng Tiêu kiếm tông thủ tọa coi trọng, còn có thể thỉnh động Huyền Vũ hậu duệ kết bạn đồng hành. Lấy nàng cầm đầu, cần gì hoảng loạn. Để cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên chính là, vị này thanh danh thước khởi nhân vật Phong Vân lại là vạn yêu sơn mạch nữ nô xuất thân. Đã từng hoàn cảnh so với bọn họ Chu gia còn muốn gian nan. Phất đạo hữu, ta có một chuyện khó hiểu. Chu Bình suy nghĩ muôn vàn, thực mau phiêu hướng về phía khoảng cách nơi này cực xa phía đông Thúy Ngọc sơn mạch. Tuy nói chấp minh đạo hữu có yêu tổ huyết mạch, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là kim đan viên mãn. Muốn vây khốn đều xem trọng thương lệ tiêu sợ là khó khăn. Nếu hắn bất hạnh, khụ, chúng ta chuyến này chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Chuyện tới trước mắt, phất y cũng không tính toán giấu giếm nữa. Hướng hai người hơi hơi mỉm cười, ngữ khí kiên định nói. Xuất phát trước, đầy hứa hẹn nguyên anh sơ kỳ bạch hồ tiền bối chóc một sợi thần niệm. Đến lúc đó chỉ cần triệu hồi ra tới có thể cùng lệ tiêu một trận chiến, nàng nghĩ đến Hâm Vân nghe. Được yêu cầu chóc thần niệm khi biểu tình, khóe miệng nhịn không được kiều đến càng cao. Nguyên anh kỳ chóc thần niệm tổn thương trọng đại, không cái mấy chục thượng trăm năm dưỡng không trở lại. Đối với tu vi tối thượng Hâm Vân tới nói quả thực là xẻo tâm chi đau, bất quá ngại với đã sớm đáp ứng muốn giúp phất y làm việc. Hơn nữa thật sự muốn lệ tiêu ăn mệt, Hâm Vân vẫn là thành thành thật thật mà chóc ra tới. Làm chấp minh để vào chữ vật không gian bảo tồn, trong tay ta vốn có một quả giao quang chân nhân. Thần niệm lệnh bài, ở trước khi đi cũng giao cho chấp minh. Thần niệm chiến lực không thể so tu sĩ nguyên thân, nhiều lắm có thể phát huy ra tam thành thực lực. Thả thời gian cũng có hạn chế. Nếu vô tình ngoại, bạch hổ thần niệm ứng ở 3 ngày sau biến mất. Giao quang chân nhân là nguyên anh viên mãn. Thần niệm kiên trì 7 ngày ứng không thành vấn đề. Chu gia thúc cháu cả kinh hai mắt đại trừng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ chỉ biết phất y vì thế làm không ít chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng nàng trả giá như thế sang quý đại giới, phất đạo hữu. Trọng Ân không biết như thế nào nói cảm ơn. Về sau, ta cùng đại bá nguyện tùy ý đạo hữu sai phái, Chu Bình thu liễm khởi ngày thường vui cười bộ dáng. Sụ mặt cùng Chu Hải Thanh càng giống vài phần. Hai người đứng dậy, chiều phất y cung kính hành lễ. Sơn động tối tăm, không ánh sáng không tiếng động. Nơi trốn lộ ra hoang vu cùng tĩnh mịch, mà bọn họ hành động lại có vẻ vô cùng long trọng. Như là đang ở to lớn quảng trường phía trên bái kiến thần thánh, phất y hơi có chút không thói quen. Mà sờ sờ cái mũi, đương quá tu sĩ cấp cao là một chuyện, nhưng bị người lấy như thế tôn sùng lễ đãi vẫn là đầu một hồi. Ai nha, nhị vị Chu đạo hữu hà tất như thế? Kẻ thù chính là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, không vì khó thời điểm cho nhau giúp đỡ một phen là được. Nàng hai mắt trong bóng đêm lập lòe lộng lẫy quang mang, tươi cười giống như ấm dương giống nhau, có thể xua tan nhân tâm trung hắc ám. Nghe được nàng lời nói, Chu gia thúc cháu trong lòng kính ý càng sâu. Thế gian thiên tư tung hoành hạng người thành công dễ dàng, không cao ngạo không nóng nảy khó nhất. Vì nàng làm việc, chẳng sợ không chỗ tốt cũng tâm vô oán trách. Thúy Ngọc Sơn Mạch ở vào Phược Long vực cực đông, khí hậu ướt át, mộc linh phong phú, tài nguyên ở vực nội xem như phong phú. Chỉ là mấy năm nay cũng dần dần suy bại, tiếp cận với khô kiệt. Chấp Minh một đường bay nhanh, dựa theo phất y cẩu bào họa ra tới bản đồ, vòng đi vòng lại chậm trễ nửa ngày. Cuối cùng là tìm được rồi di chỉ nhập khẩu, kiếm tu trừ bỏ kiếm quả nhiên là trăm không một dùng. Chấp Minh nhìn trong tay ngọc giàn, tức giận mà đem này tạo thành bột mịn rơi rụng không trung. Bất quá nơi này nhưng thật ra bí ẩn, cũng không biết nàng là như thế nào tìm được. Chấp Minh còn chưa thâm tưởng liền đánh mất cái này ý niệm, hắn là tới làm đứng đắn sự, không có thời gian đi quản kia cả lơ phất phơ tiểu nhân tu có gì bí mật. Cũng may một đường để lại hành tích, nếu không sợ là liền Lệ Tiêu đều tìm không thấy như vậy bí ẩn địa phương. Căn cứ phất y khẩu thuật, Chấp Minh thành thạo liền đem di chỉ ngoại trận pháp phá hư, một đầu chui vào hắc ám, không để ý đến phía sau rõ ràng hành tích. Hắn biết, Lệ Tiêu khẳng định sẽ đến, mang theo phẫn nộ cùng sát ý mà đến. Hắn không chỉ có không sợ, ngược lại có một tia chờ mong. Hắn đối phất y tiến vào Vạn Yêu Sơn Mạch kế hoạch cũng không cảm thấy hứng thú, chẳng sợ hủy diệt hang ổ có thể cho Lệ Tiêu ngột ngạt, hắn cũng chỉ giác là gãi không đúng chỗ ngứa, chọc không đến chỗ đau. Hắn có chính hắn tính toán, cũng ở tiến vào Phược Long vực phía trước đã quyết định muốn thực hành. Hắn muốn giết Lệ Tiêu, chẳng sợ sẽ trả giá trầm trọng đại giới, chẳng sợ có khả năng ngã xuống tại đây xanh miết u tĩnh sơn mạch, hắn cũng muốn đem hết toàn lực giết Lệ Tiêu, xuyên qua thật mạnh thông đạo cùng bẫy dập, hủy diệt một tòa lại một tòa trận pháp. Chấp Minh thuận lợi tiến vào di chỉ thạch thất, tìm được rồi thập cửu dương linh thạch, thập cửu dương tài nguyên. Chẳng sợ năm gần đây có chút quẫn bách, hắn cũng chưa từng vì này đó dễ dàng được đến bảo vật cảm thấy vui sướng. Hắn dựng lỗ tai thám thính bên ngoài tiếng gió, đã nhận thấy được một tia kỳ dị biến hóa khi thần thức lập tức tham nhập chữ vật không gian. Ở đưa tin phù bảo trên có khắc hạ tin tức phát ra, Chấp Minh, Lệ Tiêu thanh âm truyền đãng ở di phủ. Ngoại trong không khí, trầm thấp từ tính giọng nam không hề cảm xúc phập phồng. Như là một cái người chết ở kêu một cái khác người sắp chết tên, nghe thế nói sử dụng đi làm vi phạm ý nguyện việc thanh âm. Chấp Minh trong xương cốt hận ý bốc lên dựng lên, ánh mắt âm lệ đến như là sắp kết băng thủy. Cả người, biqueso.info, hàn khí bức người, Lệ Tiêu thân ảnh chợt hiện ra ở di phủ bên trong. Hắn lăng không mà đứng, huyền sắc tay áo rộng lẳng lặng rũ xuống, hờ khép trụ nhỏ dài ngón tay tùy ý mà lay động. Lạnh nhạt trên nét mặt ẩn có mỉa mai, còn có một tia cường giả đối mặt kẻ yếu khi đặc có nhẹ nhàng, cùng hâm vân liên thủ. Quả thật ngu xuẩn cử chỉ, một người đến tận đây dụ ra để giết ta, càng là xuẩn đến mức tận cùng. Chấp Minh bỗng nhiên cười. Lệ Tiêu quả nhiên không tín nhiệm hâm vân, ở nàng phát ra tin tức đăng báo hắn hành tung khi, Lệ Tiêu cũng đã sinh ra lòng nghi ngờ cũng phân tích ra hết thảy. Nhưng thì tính sao? chỉ cần Lệ Tiêu đi vào nơi này, sinh tử liền lại không phải do chính hắn. Hết chương.